Trong cuộc sống luôn có những yếu tố bất ngờ xảy đến. Những bất ngờ đó có khi mang lại cho chúng ta hạnh phúc, nhưng cũng có những bất ngờ khiến chúng ta không hề muốn nhắc lại. Vụ án ngày hôm nay, có lẽ người ngạc nhiên nhất không phải là gia đình nạn nhân, cũng không phải là gia đình hung thủ, mà chính là một đối tượng khác. Không những họ bị sốc sau khi biết được hung thủ thực sự, mà còn bị sốc bởi một yếu tố không ai ngờ tới. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để biết được sự thật là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 18 tháng 12 năm 1996, một người đàn ông tên Lý Quang sống tại quận Thiên Kiều, thành phố Tây Nam bị cho là đã mất tích một cách bí ẩn. Bà Trần, vợ ông Quang cho biết chồng mình là một nhân viên ngân hàng ở thành phố Tây Nam. Hàng ngày, ngoài việc làm 8 tiếng tại văn phòng thì ông không làm thêm gì khác. Mối quan hệ xã hội cũng không nhiều nên rất ít đi ra ngoài. Bình thường sau khi tan ca, bà Trần nhận nhiệm vụ đi đón con vì trường học của con gần cơ quan của bà. Còn ông Quang sẽ tranh thủ về sớm chuẩn bị bữa tối. Hôm đó, bà Trần về nhà hơi muộn một chút. Bà nghĩ chồng đã về tới và chuẩn bị bữa tối xong xuôi. Nhưng khi bước vào nhà, bà lại không thấy ông Quang đâu. Vì hai người đều không có điện thoại di động, nên bà Trần chỉ có thể ngồi ở nhà chờ chồng trở về. Tuy nhiên đã nhiều giờ trôi qua, trời cũng đã nhá nhem tối mà mãi không thấy chồng. Bà Trần sốt ruột đi tìm kiếm khắp nơi. Bà ghé qua nhà họ hàng và bạn bè của ông Quang nhưng vẫn không có kết quả. Ngày hôm sau khi đưa con gái đi học, bà Trần xin nghỉ phép và tìm đến cơ quan của ông Quang để tìm hiểu thông tin. Các đồng nghiệp của Lý Quang đều nói rằng ông ta đã rời văn phòng từ 3 giờ chiều ngày hôm qua. Hôm nay thì chưa thấy đến làm việc. Vài ngày sau, mặc dù có sự hỗ trợ nhiệt tình của người thân trong việc tìm kiếm, nhưng kết quả ông Quang vẫn bật vô âm tín. Lo sợ có chuyện xảy ra với chồng, bà Trần lập tức đến đồn báo án. Trong khi tung tích của ông Quang còn chưa tìm ra thì cảnh sát cho biết có một vụ án mất tích khác cũng xảy ra. Người mất tích tên là Linh Đằng. Vì mẹ Đằng đang nằm viện nên anh ta tạm thời ở nhờ nhà của một người chú ở gần bệnh viện để tiện mang cơm và chăm sóc cho mẹ. Đến trưa ngày 18 tháng 12, Đằng rời nhà chú nói là sẽ tới cơ quan làm việc. Hôm đó đến tối muộn nhưng vẫn không thấy cháu về nhà. Người chú đã đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng mẹ Đằng cho biết từ trưa đến giờ con trai không hề xuất hiện ở đây. Sau nhiều cuộc tìm kiếm không có kết quả, chú của Đằng đã quyết định đi trình báo. Chuỗi biến mất này vẫn chưa dừng lại ở đó. Trương Ngụy, trưởng phòng kế toán của một ngân hàng ở thành phố Tây Nam cũng được người thân trình báo đột ngột biến mất vào ngày 19 tháng 12. Hôm đó khi không thấy lãnh đạo đến văn phòng trong khi có rất nhiều việc đang chờ giải quyết, các cấp dưới lo lắng cử người đến nhà Trương Ngụy nhưng chỉ gặp vợ của ông ta. Sau khi vợ Trương Ngụy nghe tin chồng mình không đến làm việc, cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chồng cô rõ ràng đã đi làm từ sáng sớm. Trước khi đi, ông ấy còn dặn cô hôm nay đừng nấu bữa tối mà cả nhà sẽ cùng ra ngoài ăn. Vợ của ông Ngụy cũng báo cáo rằng mình đã tìm kiếm chồng khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì. Ngoài Trương Ngụy, Linh Đằng và Lý Quang, cảnh sát Tây Nam còn ghi nhận thêm hai trường hợp mất tích khác. Một người tên Vương Cường và một người tên Du Hồng Vĩ. Hai người đàn ông này cũng biến mất vào ngày 19 tháng 12. Buổi sáng, cả hai đến cơ quan như thường lệ và không có dấu hiệu gì bất thường. Sau bữa trưa, mọi người đều không thấy cả hai quay lại văn phòng nữa. Năm vụ mất tích liên tiếp đều xảy ra trong vòng 2 ngày là một điều mà các cảnh sát chưa từng gặp. Chính vì vậy, họ đã lập tức bắt tay vào điều tra, bắt đầu từ việc tìm hiểu lai lịch của 5 người này. Cuộc điều tra rất nhanh chóng đã có kết quả. Cảnh sát phát hiện 5 người đều quen biết nhau. Vương Cường và Du Hồng Vĩ là hai anh em rể. Linh Đằng là bạn thơ ấu của Vương Cường. Trương Ngụy, trưởng phòng kế toán ngân hàng và Lý Quang đều là bạn học cấp 2 của Vương Cường. Trong khi phân tích mối quan hệ, cảnh sát đã phát hiện một chi tiết khá kỳ lạ. Tháng 12 năm 1996, Trương Ngụy đã chuyển 1 triệu nhân dân tệ từ quỹ công ty vào tài khoản của Vương Cường và Du Hồng Vĩ. Ngay sau đó, 1 triệu này đã được Vương Cường và Du Hồng Vĩ chuyển vào tài khoản đầu tư của GF Security với mục đích là đăng ký mua cổ phiếu mới. Sau khi đầu tư chứng khoán, trong số 1 triệu tệ vẫn còn lại 997.000 nhân dân tệ. Số tiền này được Vương Cường chuyển cho một người bạn học cùng lớp cấp 2 là Lý Quang. Lý Quang sau đó đã rút 997.000 nhân dân tệ hai lần vào ngày 18 tháng 12, cùng ngày Lý Quang và Linh Đằng đã biến mất. Cảnh sát nhận thấy rõ ràng là sự mất tích của 5 người chắc chắn có liên quan đến số tiền khổng lồ 1 triệu tệ này. Một số thành viên trong đội đặc nhiệm cho rằng 5 người đã chia nhau số tiền rồi bỏ trốn. Nhưng một số khác lại cho rằng những người này đều đã lập gia đình và có công việc ổn định. Chắc chắn họ sẽ không vì số tiền đó mà bỏ cả vợ con và sống cuộc sống chui nhủi như vậy. Vụ án mất tích kỳ lạ rất nhanh chóng đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các mặt báo, đồng thời là đề tài bàn luận sôi nổi của những người dân trong thành phố Tế Nam vào thời điểm đó. Mặc dù đã có những nỗ lực trong điều tra và tìm kiếm manh mối, nhưng vụ mất tích hàng loạt này dường như đã trở thành một vụ án không có lời giải. Thời gian trôi qua khá nhanh, vụ án 5 người mất tích cũng đã dần chìm vào quên lãng. Nó không còn là chủ đề bàn tán trên đường phố nữa. Cảnh sát có một vụ án lớn mới cần được giải quyết và tạm thời đình chỉ điều tra vụ mất tích trên. Nhiều người đồn đoán rằng cả 5 người đã thật sự có một cuộc sống khác ở một địa phương khác, hoặc là thậm chí là ở quốc gia khác. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng bọn họ đã thiệt mạng vì lý do nào đó. Mặc cho sự bán tín bán nghi, gia đình của 5 người mất tích cũng dần trở lại cuộc sống bình thường. Họ không còn phiền lòng gì tới câu chuyện này nữa. Mãi đến năm 2002, tức là 6 năm sau, cảnh sát mới có thêm một vài manh mối mới về vụ mất tích bí ẩn từ một trình báo lạ. Theo đó thì vào tháng 8 năm 2002, người dân ở gần khu dân cư ở quận Thiên Hà, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông trình báo rằng họ nghi ngờ ở gần nơi mình ở có người buôn lậu đồ cổ. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã huy động lực lượng đến nơi theo địa chỉ được cung cấp để tìm hiểu sự việc. Khi bắt tay vào khai quật ngôi nhà bị tình nghi, cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ đồ cổ nào ngoại trừ 5 cái bao tải bị vứt ở một căn phòng nằm ở phía tây. Các cảnh sát muốn xác thực ở bên trong chứa thứ gì nên đã mở túi để kiểm tra. Bao tải đầu tiên mở ra, cảnh sát hốt hoảng nhận ra bên trong là một bộ xương người. Đội điều tra ngay lập tức đã mở nốt những chiếc bao tải còn lại. Quả nhiên, đúng như dự đoán, bên trong 4 bao tải kia, mỗi chiếc đều chứa một bộ xương người. Cảnh tượng này khiến cho toàn bộ những ai có mặt trong căn hầm đều phải rùng mình. Khám nghiệm pháp y cho biết, nạn nhân đều tử vong vì chấn thương sọ não nghiêm trọng. Hung khí gây án có thể là búa tạ hoặc một con dao dựa. Mở rộng tìm kiếm xung quanh, không phát hiện thi thể nào có thể dùng làm hung khí gây án. Các cảnh sát kiểm tra thì nhận ra những chiếc bao tải này còn dính xi măng. Hiện trường bệ xi măng bị đập vỡ, các cảnh sát tin rằng những chiếc bao tải này đã bị chôn vùi một thời gian dài dưới bệ xi măng này. Hung thủ cố tình xây bệ xi măng để qua mắt mọi người. Dựa vào kết quả khám nghiệm pháp y, các bác sĩ suy đoán những nạn nhân đã tử vong khoảng 5 đến 6 năm về trước. Thời điểm xảy ra vụ án có thể là vào mùa đông, thi thể bị bịt kín bằng xi măng nên chậm phân hủy. Do đó hàng xóm xung quanh không ngửi được mùi lạ. Tuy nhiên, sau khi tất cả bệ xi măng bị đập vỡ, thi thể đột ngột tiếp xúc với không khí, gây ra mùi hôi thối khó chịu. Cảnh sát phát hiện một số thẻ tên nhân viên bên cạnh thi thể. Theo manh mối này, họ nhanh chóng xác định được danh tính của 5 nạn nhân là Lý Quang, Vương Cường, Trương Ngụy, Du Hồng Vĩ và Linh Đằng. 5 nạn nhân đều ở độ tuổi 27-28, lần lượt bị trình báo mất tích vào 6 năm trước. Vụ 5 người mất tích bí ẩn được cảnh sát điều tra từ năm 1996 nhưng bế tắc do không có manh mối. 6 năm sau, các thi thể mới được phát hiện. Tin tức này lại một lần nữa gây chấn động toàn bộ thành phố Tế Nam. Cảnh sát ngay lập tức điều tra thông tin về chủ căn hộ. Hàng xóm xung quanh cho biết hai người sống trong căn nhà này đã bỏ đi vài ngày trước đây. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát xác định chắc chắn họ sẽ có thêm manh mối từ việc điều tra thông tin từ hai người này. Rất nhanh chóng, các cảnh sát cuối cùng đã tìm được hai đối tượng đã từng sống ở căn hộ, đó là vợ chồng Thôi Vĩnh. Thôi Vĩnh 35 tuổi, quê ở Giang Tô, vợ anh ta là Nhạc Phượng, cũng đến từ Giang Tô. Năm 1997, sau khi kết hôn tại quê nhà, Thôi Vĩnh và Nhạc Phượng đã quyết định đến thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông để sinh sống. Theo như một số hộ dân gần đó, cặp vợ chồng này đã sống ở đây một thời gian khá lâu, mối quan hệ với hàng xóm cũng khá thân thiết. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước, bọn họ đã dọn đi mà không hề tạm biệt ai cả. biểu hiện hớt hải, trông vô cùng đáng nghi. Khi thấy hai vợ chồng lên xe rời đi, bà Lệ sống một bên đã hỏi Nhạc Phượng lý do rời đi. Phượng chỉ nói là do chồng có công việc mới ở thành phố khác nên bắt buộc phải chuyển đi. Nhưng khi bà Lệ hỏi hai người sẽ tới địa chỉ nào thì Phượng ấp úng không trả lời được. Thôi Vĩnh và Nhạc Phượng cứ thế rời đi một cách vội vã, thậm chí họ còn bỏ sót một số vật dụng trong nhà. Dựa vào những tình tiết trên, cảnh sát nghi ngờ Thôi Vĩ và Nhạc Phượng có biểu hiện mờ ám nên đã phát thông báo tìm hai người này. Một ngày sau đó, Thôi Vĩnh và Nhạc Phượng có mặt tại đồn cảnh sát thành phố Tế Nam. Tại đồn cảnh sát, Thôi Vĩnh khai hai vợ chồng đã sống trong căn nhà được 5 năm. Thời gian được cho là khá trùng khớp với thời gian của 5 nạn nhân tử vong. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn rằng hai người có liên quan đến án mạng trên. Khi cảnh sát đề cập đến căn phòng phía tây của ngôi nhà thì Thôi Vĩnh và Nhạc Phượng đều giật mình. Thôi Vĩnh nói bên trong căn phòng phía tây chỉ chứa một số vật dụng cũ của gia đình. Còn Nhạc Phượng thì khẳng định mình thật sự không biết trong căn phòng đó có chứa thứ gì. Lời khai của Thôi Vĩnh và Nhạc Phượng rõ ràng thiếu sự nhất quán. Quan sát biểu hiện của cả hai người, cảnh sát tin rằng bọn họ đang che giấu bí mật gì đó. Lực lượng chức năng nhận thấy câu trả lời của cả hai đều không thành thật nên càng thêm nghi ngờ. Các cảnh sát sau đó đã hỏi Thôi Vĩnh và Nhạc Phượng vì sao có đến 5 bộ xương trong căn phòng phía tây của ngôi nhà thì cả hai vô cùng ngạc nhiên. Cán bộ nói sao? Bộ xương gì cơ? Thôi Vĩnh vừa hỏi vừa tỏ ra thái độ kinh ngạc. Đội điều tra nhấn mạnh một lần nữa rằng có đến 5 bộ xương người trong căn phòng phía tây của ngôi nhà. Thôi Vĩnh bắt đầu sốt sắng và nói thầm. Không. Không lẽ vì lý do này mà bao nhiêu năm nay cậu ấy không cho mình bước vào căn phòng đó sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cảnh sát thắc mắc, không biết nhân vật mà Thôi Vĩnh mới nhắc đến là ai nên liền lên tiếng hỏi. Cậu ấy là ai? Chẳng phải là chỉ có hai vợ chồng anh sống ở đây thôi sao? Lúc này thì Thôi Vĩnh mới khai nhận, thật ra thì căn nhà này không thuộc về sở hữu của mình mà là của một người khác. Người này tên Hà Đông Thăng. Sở dĩ ban đầu Thôi Vĩnh nói dối cảnh sát rằng căn phòng này chỉ chứa những vật dụng linh tinh là vì muốn giữ lời hứa với Hà Đông Thăng rằng sẽ không cho ai biết về những thứ bên trong căn phòng này. Thôi Vĩnh kể lại, mình từng đặt chân đến đó một lần duy nhất vào khoảng vài ngày trước khi rời đi. Trong ký ức của Vĩnh, anh ta mô tả đó là một căn phòng khá cũ kỹ và dường như không có nội thất gì. Điểm gây chú ý là một bệ xi măng xây sát cửa sổ. Bệ xi măng có hình dạng giống giường sưởi, thấp hơn một bệ cửa sổ một chút, được bọc lại bằng vải nhung màu đỏ. Thôi Vĩnh đã từng thắc mắc với Hà Đông Thăng về thiết kế này, nhưng anh ta chỉ trả lời một cách qua loa rồi chuyển sang chủ đề khác. Hà Đông Thăng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng Vĩnh và vợ không được nói chuyện về căn phòng này cho người khác biết. Vì mang ơn Đông Thăng đã cho mình ở nhà miễn phí nên Thôi Vĩnh cũng không muốn vặn hỏi nhiều. Anh ta cũng chỉ nghĩ rằng Đông Thăng thiết kế như vậy để tiện cho việc cất giữ một số đồ dùng gia đình, tránh bị thấm nước. Thôi Vĩnh khai, chuyện bắt đầu từ một ngày đầu năm 1997. Khi ấy, hai vợ chồng vừa mới kết hôn nên cũng có một số vốn. Thôi Vĩnh và Nhạc Phượng bàn bạc với nhau đến quận Thiên Hà, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông để lập nghiệp. Trong khi cả hai còn đang loay hoay tìm chỗ ở, thì vô tình gặp lại Hà Đông Thăng, một người bạn anh ta quen biết trước kia. Biết chuyện bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm nhà, Hà Đông Thăng đã đề xuất họ ở trong ngôi nhà này, vì dù sao Hà Đông Thăng cũng không dùng đến nó. Bởi vì tính chất công việc của Thăng không ổn định, anh ta thường thay đổi chỗ ở nên điều này cũng khá dễ hiểu. Việc có được chỗ ở không mất phí khiến cho Thôi Vĩnh khá hứng khởi. Tuy nhiên ngay sau đó Hà Đông Thăng đã đưa ra một yêu cầu nho nhỏ. Yêu cầu này cũng khiến cho Thôi Vĩnh vô cùng ngạc nhiên. Theo đó, Thăng yêu cầu Vĩnh không được bén mảng tới căn phòng phía tây mà chỉ được ở và sinh hoạt trong căn phòng phía đông. Thăng giải thích trong phòng này, anh ta có chứa một số vật có giá trị nên sẽ khóa lại cẩn thận, hy vọng Thôi Vĩnh đừng để ý tới nó. Ban đầu Thôi Vĩnh có chút hoang mang, nhưng vì là nhà ở miễn phí lại cộng thêm không có tính tò mò, nên Vĩnh và vợ đã hứa chắc chắn là sẽ không bước tới căn phòng này. Sau khi dọn vào ở, Thôi Vĩnh không khỏi vui mừng vì căn nhà trông như mới, tất cả mọi thứ chỉ vừa mới được sửa sang. Cửa ra vào, cửa sổ đều vẫn còn nghe mùi sơn và sàn nhà thì vừa được lát gạch men sáng loá. Thôi Vĩnh và Nhạc Phượng cứ như thế sống rất thoải mái trong căn nhà suốt thời gian đó. Trong 5 năm, hai vợ chồng không mấy để ý đến căn phòng phía Tây luôn khóa chặt. Họ rất biết ơn sự hào phóng của Hà Đông Thăng, nên đương nhiên giữ lời hứa và không bao giờ mở cửa. Dĩ nhiên, sau cánh cửa gỗ giấu vật lạ thì hai vợ chồng lại càng không biết. Mãi đến tháng 8 năm 2002, một người họ hàng của Thôi Vĩnh tên là Quý An đến thành phố Tế Nam tìm việc làm. Người này chưa có chỗ ở nên Thôi Vĩnh đã ngỏ ý mời anh ta đến ở tạm nhà mình. Vốn là một người có tính tò mò nên Quý An đã đi dạo để khám phá từng ngóc ngách trong nhà. Sau khi vòng quanh một hồi, anh ta nhận ra rằng căn phòng phía Tây bị khóa trái. Dường như căn phòng này không được ai dùng đến. Nhìn qua khe cửa, có thể thấy được nó được bao phủ bởi một lớp mạng nhện dày đặc. Quý An vô cùng thắc mắc, đi đến hỏi Thôi Vĩnh. Thôi Vĩnh trả lời là bên trong có một số vật dụng giá trị của chủ nhà, tốt nhất đừng nên vào trong. Mặc dù đã được giải thích, nhưng An vẫn không thôi tò mò. An đề xuất mở cửa ra cho thông gió, anh ta còn hứa sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì trong căn phòng. Thôi Vĩnh thấy lời Quý An nói cũng khá hợp lý. Dù gì thì Hà Đông Thăng cũng không thể biết được chuyện mình có mở cửa căn phòng hay không. Thôi Vĩnh sau đó đã quyết định đi lấy chìa khóa, mở cửa căn phòng ra. Khi bước vào bên trong, Thôi Vĩnh và Quý An tỏ ra hết sức ngạc nhiên vì họ chẳng thấy thứ gì giá trị cả. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một thứ duy nhất đó là một bệ bê tông xây gần cửa sổ. Thôi Vĩnh và Quý An sau đó đã nhận ra một mùi hôi khó chịu phát ra từ căn phòng. Cả hai cũng cho rằng có lẽ là do đóng cửa quá lâu ngày nên ở trong phòng có mùi ẩm mốc, không có gì đáng quan ngại. Sau đó, Vĩnh bảo vợ dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ, đồng thời mở cửa cho ánh nắng lọt vào. Cửa sổ căn phòng hướng ra một cây cầu, giao thông bên ngoài rất nhộn nhịp. Quý An cho biết rất thích hướng của căn phòng này nên đã nằm ở trên bệ bê tông đọc sách cả ngày. Gió hiu hiu thổi và khiến anh ta có cảm giác vô cùng sảng khoái, thậm chí ngủ quên trên đó. Tuy nhiên chỉ 2 ngày sau, Thôi Vĩnh đã nhận được cuộc gọi từ chủ nhà Hà Đông Thăng. Hà Đông Thăng giọng điệu giận dữ hỏi Thôi Vĩnh vì sao không giữ lời hứa mà đã mở cửa căn phòng phía Tây. Thôi Vĩnh vô cùng thắc mắc, Hà Đông Thăng không hề đến đây, làm sao biết được chuyện này? Không lẽ anh ta vẫn hàng ngày theo dõi hành vi của hai vợ chồng mình? Thôi Vĩnh sau đó đã giải thích rằng mình chỉ muốn mở cửa căn phòng ra và dọn dẹp bên trong, chứ không hề có ý gì khác. Tuy nhiên, Hà Đông Thăng một mực khẳng định Thôi Vĩnh có ý đồ xấu, nên lập tức yêu cầu hai vợ chồng Vĩnh dọn đi nơi khác trong vòng 2 ngày tới. Thôi Vĩnh lên tiếng xin lỗi và mong muốn được tiếp tục ở lại, nhưng Hà Đông Thăng nhất quyết không cho. Vì nhận thấy bản thân đã làm sai, nên Vĩnh và Phượng cũng chấp nhận rời đi. Thôi Vĩnh khai nhận vì phải chuyển nhà trong thời gian khá gấp rút nên không kịp tạm biệt mọi người. Hơn nữa, họ cũng chưa biết phải đi đâu nên từ chối trả lời câu hỏi của bà Lệ hàng xóm ngày hôm đó. Đội điều tra lập tức tiến hành lấy lời khai của toàn bộ người dân sống ở trong khu vực trên. Cảnh sát qua đó biết được vợ chồng Thôi Vĩnh và Nhạc Phượng tốt bụng, hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh. Bà Lệ hàng xóm kể lại, có lần bà đã từng hỏi Vĩnh Phượng về căn phòng bị khóa trái. Hai người giải thích rằng không hề biết ở trong đó có gì, bởi vì theo lời căn dặn của chủ nhà Hà Đông Thăng, họ không được phép vào đó nên cũng không quan tâm lắm. Cảnh sát cũng gọi cho Quý An để lấy lời khai. Quý An nói, nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Thôi Vĩnh khi thấy căn phòng trống trơn, anh ta cũng tin rằng Thôi Vĩnh không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này cả. Trong khi vẫn còn đang nghi ngờ lời khai của Thôi Vĩnh và Nhạc Phượng, thì đội điều tra nhận được tin tức mới từ một người hàng xóm khác tên là Châu. Ông Châu cho biết, sau ngày hai vợ chồng Vĩnh rời đi, ông thấy có một số người đến và tiến hành dọn dẹp bên trong ngôi nhà. Trong số những người đó, ông Châu nhận ra có một người đàn ông khá quen mắt. Dường như anh ta thường xuyên ghé đây vài lần. Tuy nhiên, ông Châu vì cũng vừa chuyển đến đây không lâu, cũng không hay qua nhà Vĩnh nên không rõ người này là ai. Cảnh sát nắm được thông tin thì nghi ngờ đối tượng trên chính là Hà Đông Thăng. Cảnh sát yêu cầu Thôi Vĩnh đưa ảnh Hà Đông Thăng cho ông Châu xem, thì ông Châu xác nhận người chỉ đạo dọn dẹp căn nhà chính là Thăng. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát dường như đã tin lời Thôi Vĩnh khai là sự thật và chuyển hướng điều tra sang Hà Đông Thăng. Lực lượng chức năng nhanh chóng tìm đến địa chỉ nhà của Hà Đông Thăng do Thôi Vĩnh cung cấp. Khi đến nơi, họ phát hiện Thăng đã mất liên lạc từ vài ngày trước, vợ và con của Thăng không hề có tin tức gì về anh ta. Không còn cách nào khác, đội đặc nhiệm quyết định tìm kiếm đội dọn dẹp căn nhà ngày hôm đó. Các công nhân khai được Hà Đông Thăng yêu cầu đập vỡ khối bê tông trong căn phòng phía Tây và lôi ra một số bao tải. Từ trong bao tải, mọi người cảm nhận một mùi hôi khó chịu, họ thậm chí còn phải bịt mũi mới có thể tiếp tục công việc. Khi họ thắc mắc hỏi Hà Đông Thăng, anh ta chỉ nói rằng đó là một số đồ cổ được chôn lâu ngày nên hơi có mùi. Thăng khuyên mọi người hãy cố một chút, anh ta sẽ thưởng thêm tiền. Lúc chuẩn bị khiêng những bao tải lên xe thì ông Châu, hàng xóm gần đó bước tới hỏi thăm về những chiếc bao tải. Hà Đông Thăng tỏ ra bối rối và có vẻ hơi run. Sau khi nghe ông Châu nói có một đội cảnh sát giao thông đang thực hiện chiến dịch thông chốt và kiểm tra phương tiện ở gần đó thì Hà Đông Thăng khá bất ngờ. Hà Đông Thăng lập tức bảo các công nhân dừng tay và khiêng những bao tải mang trở lại căn phòng phía Tây. Các công nhân cũng khá khó hiểu, nhưng vì Hà Đông Thăng hứa sẽ thưởng gấp đôi nên họ cũng không thắc mắc thêm. Chính vì ông Châu nghi ngờ hành động của nhóm người này có vấn đề nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát suy luận rất có thể Hà Đông Thăng một phần vì sợ cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra phương tiện, một phần vì sợ người hàng xóm sẽ trình báo nên dừng hành động và bỏ trốn ngay từ lúc đó. Xác định Hà Đông Thăng rất có thể là hung thủ nên các cảnh sát đã mở rộng chiến dịch truy lùng. Họ đã thông qua vợ của Thăng cũng như là họ hàng và đồng nghiệp để tìm kiếm tin tức của đối tượng này. Các cảnh sát đã tiến hành lục soát mọi điểm mà tên Thăng có thể lui tới, nhưng kết quả vẫn không có tiến triển gì. 2 năm sau khi Hà Đông Thăng bỏ trốn, vợ Thăng cũng đã đơn phương ly hôn. Mặc dù đã đình chỉ điều tra vụ án, nhưng đội đặc nhiệm vẫn thường xuyên lui tới nhà Thăng để thăm dò tin tức, sẵn sàng chiến dịch vây bắt nếu có bất cứ thông tin gì về đối tượng này. Mãi đến ngày 2 tháng 9 năm 2009, một vụ lừa đảo xảy ra tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã hé lộ thông tin về Hà Đông Thăng. Một người tên Mã Cường dùng thủ đoạn để lừa 50.000 nhân dân tệ từ một người đàn ông họ Hàn. Hàn vốn dĩ là một tay giang hồ nên đã cầm đầu băng nhóm truy bắt Mã Cường và lấy lại số tiền bị lừa. Mã Cường nhận thấy không thể một mình chống trả nên đã ngoan ngoãn trả lại tiền và cầu xin được tha mạng. Nhóm côn đồ sau đó đã dạy cho Mã Cường một bài học và lập tức rời đi. Mã Cường sau đó trình báo cảnh sát bắt nhóm người kia với lý do hành hung người khác. Khi cảnh sát đến nơi, họ dẫn Cường và băng nhóm về đồn để tiến hành lấy lời khai. Tại đồn, các cảnh sát yêu cầu Mã Cường xuất trình giấy tờ tùy thân. Bằng nghiệp vụ của mình, một nhân viên cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện ra Mã Cường đã dùng chứng minh thư giả. Ngay lập tức, anh ta bị nghi ngờ có hành vi mờ ám nên mới làm giả giấy tờ. Sau khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu, đội điều tra bất ngờ phát hiện ra Mã Cường chính là Hà Đông Thăng, đối tượng bị tình nghi đến vụ án mạng hơn nhiều năm trước tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Biết tin Hà Đông Thăng bị giam giữ, cảnh sát thành phố Tế Nam cũng vô cùng ngạc nhiên. Bỏ công truy tìm bấy lâu nay vẫn không có kết quả. Không ngờ ngày hôm nay, nghi phạm lại tự chui đầu vào lưới. Đối mặt với các điều tra viên, Hà Đông Thăng không nhận tội giết người mà chỉ thừa nhận hành vi giấu xác. Hà Đông Thăng khai rằng 5 nạn nhân sát hại lẫn nhau vì chia tiền không đều. Còn mình thì vì sợ bị liên lụy nên đã lên kế hoạch chôn thi thể. Tuy nhiên thời gian sau đó, đối mặt với lập luận sắc bén của cảnh sát, tâm lý phòng ngự của Hà Đông Thăng đã bị phá vỡ. Cuối cùng thì hắn ta cũng cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình. Hà Đông Thăng khai, sinh năm 1967 tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Thăng học rất giỏi, đặc biệt là môn tính toán. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên chỉ học tới cấp 3. Vì tố chất thông minh, Hà Đông Thăng được nhận làm trong một công ty kế toán mà không cần chứng chỉ hay bằng cấp gì. Việc tiếp thu nhanh khiến hắn ta hoàn thành rất xuất sắc công việc được giao. Mặc dù làm kế toán nhưng Hà Đông Thăng không trung thực. Hắn ta khát khao làm giàu nên đã nghĩ ra rất nhiều kế sách để nhằm biển thủ tài sản của công ty. Năm 1996, Hà Đông Thăng vô tình gặp lại người bạn cũ tên là Vương Cường. Lâu ngày mới gặp lại nên cả hai trò chuyện rất sôi nổi. Khi Vương Cường kể lại câu chuyện kiếm tiền bằng giao dịch chứng khoán gần đây thì Thăng tỏ ra rất hứng thú. Hai người nhanh chóng thảo luận để tìm cơ hội huy động vốn khởi nghiệp và làm giàu nhanh. Vương Cường liền chia sẻ anh ta có người bạn cấp 2 là Trương Ngụy, làm trưởng phòng kế toán của một ngân hàng trong thành phố, quản lý công quỹ của ngân hàng. Vương Cường nghĩ đến việc dụ dỗ Trương Ngụy ăn cắp công quỹ để đầu tư vào chứng khoán. Trương Ngụy ban đầu tỏ ra khá e ngại nhưng nhanh chóng đã bị lợi nhuận che mắt. Vào cuối năm 1996, Trương Ngụy đã lén chuyển 1 triệu tệ công ty vào tài khoản cá nhân để đầu tư chứng khoán. Vương Cường và Du Hồng Vĩ là người trực tiếp nhận số tiền này và đem đi đầu tư. Giao dịch chứng khoán diễn ra vô cùng suôn sẻ. 997.000 tệ còn lại, Vương Cường nhờ bạn mình là Lý Quang, nhân viên ngân hàng, chuyển vào sổ tiết kiệm. Sau đó lại nhờ Linh Đằng, một người bạn khác, cũng tham gia vào phi vụ này đi rút tiền và mang đến nhà Hà Đông Thăng. Vào ngày 18 tháng 12 năm 1996, theo như chỉ dẫn của Vương Cường, Linh Đằng và Lý Quang mang tiền đến nhà Hà Đông Thăng. Hà Đông Thăng nhiệt tình tiếp đón. Khi cả hai không để ý, hắn ta đã dùng búa tạ đập vào đầu của Đằng và Quang, khiến hai người tử vong tại chỗ. Để ngăn chặn sự biến mất của Linh Đằng và Lý Quang thu hút sự chú ý của người khác, hắn ta quyết định lên kế hoạch thủ tiêu những người có liên quan. Vì vậy, vào ngày 19, Hà Đông Thăng đã lần lượt lừa Vương Cường, Du Hồng Vĩ và Trương Ngụy đến nhà. Hà Đông Thăng cho thuốc ngủ vào trà và mời ba người. Sau khi thuốc ngấm, cả ba người ngất đi. Hà Đông Thăng vào bếp, lấy ra chiếc búa tạ ngày hôm qua và đập vào đầu các nạn nhân, khiến tất cả đều tử vong sau đó. Hà Đông Thăng bắt đầu nghĩ đến việc xử lý thi thể. Hắn ta không thể vứt xác ra biển hay bỏ vào thùng rác vì nhất định sẽ bị phát hiện. Thăng bình tĩnh suy nghĩ, hắn ta chợt nảy ra ý định là sẽ chôn thi thể trong chính ngôi nhà của mình. Hắn cho 5 thi thể vào 5 bao tải lớn và đặt ở trong căn phòng phía tây. Để ngăn mọi người phát hiện, Hà Đông Thăng lập tức cải tạo ngôi nhà, tiến hành đặt 5 bao tải xuống dưới và xây dựng bệ bê tông dày lên bên trên, hướng gần cửa sổ. Bằng cách này, Hà Đông Thăng tin rằng sẽ không ai phát hiện ra thi thể của họ. Sau khi một mình chiếm đoạt hết số tiền còn lại, Hà Đông Thăng quyết định mua một căn nhà mới và chuyển đến đó sinh sống. Kẻ sát nhân sau khi hại người, ngày nào hắn ta cũng cầu nguyện thần linh phù hộ cho mình không bị phát hiện. 6 tháng sau khi xảy ra sự việc, Hà Đông Thăng vẫn sống trong nơm nớp lo sợ. Hắn ta thường xuyên gặp phải ác mộng, tâm trí lúc nào cũng như trên mây, không thể làm gì được. Hà Đông Thăng thậm chí còn mời thầy về cúng tế, hy vọng rằng những vong linh của 5 người kia sẽ rời xa hắn ta. Năm 1997, khi biết bạn mình là Thôi Vĩnh đang cần chỗ ở, Hà Đông Thăng nghĩ rằng cách cho bạn ở nhờ xem như cũng là giữ nhà giúp mình, vừa canh giữ giúp bí mật ẩn chứa bên trong. Hà Đông Thăng dặn dò rất kỹ, không cho hai vợ chồng Thôi Vĩnh bước vào căn phòng, dù đó là lý do gì. Nhiều năm trôi qua, Hà Đông Thăng luôn bí mật theo dõi, sợ hai vợ chồng không giữ lời hứa mở cửa căn phòng rồi khám phá ra bí mật. Vì cửa sổ phòng phía tây hướng ra cầu vượt trên cao, thỉnh thoảng Hà Đông Thăng lại đứng trên cầu quan sát cửa sổ còn đóng hay không. Đến tháng 8 năm 2002, Hà Đông Thăng phát hiện Thôi Vĩnh mở cửa phòng và cửa sổ. Hắn ta đã lập tức gọi điện cảnh báo và đuổi họ đi để thực hiện kế hoạch di chuyển thi thể. Ngày vận chuyển thi thể, hắn ta bị một hàng xóm dò hỏi. Cộng thêm biết có chiến dịch điều tra phương tiện giao thông nên đã dừng việc di chuyển và chạy trốn khỏi nơi cư trú. Trong những năm tháng trốn chạy, tên sát nhân đã liên tục đổi tên và làm nhiều nghề khác nhau để tránh sự phát hiện của lực lượng cảnh sát. Hắn ta không những không ăn năn mà còn sống một cuộc sống sung sướng trên đường chạy trốn. Đầu tiên, Hà Đông Thăng cưới một người vợ, sau đó lại cưới một người khác và có một cô con gái. Cả hai người vợ của Hà Đông Thăng trong thời gian dài chung sống cũng không hề phát hiện ra bộ mặt thật của tên sát nhân. Họ thậm chí còn cho rằng hắn ta là một người chồng lý tưởng, rất giỏi kiếm tiền. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của cảnh sát, Hà Đông Thăng đã bị bắt tại một vùng nông thôn hẻo lánh của tỉnh Vân Nam vào cuối năm 2009 trong một sự tình cờ. Bên công tố cho biết thêm, khi làm kế toán, Thăng đã sử dụng 4 triệu nhân dân tệ của ngân hàng để giao dịch chứng khoán trái phép. Khi làm thu ngân, hắn ta lại lén rút ruột 130.000 nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của đơn vị làm của riêng. Tháng 7 năm 2016, Hà Đông Thăng bị tòa tuyên án tử hình vì nhiều tội danh bao gồm cố ý giết người, tham ô, biển thủ công quỹ. Hắn ta không chấp nhận phán quyết và kháng cáo. Năm 2018, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của Thăng, giữ nguyên bản án ban đầu. Bản án tử hình được thi hành vào ngày 19 tháng 1 năm 2018. Mặc dù tên sát nhân đã bị trừng trị, nhưng khi nhìn lại thời gian 22 năm sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật của hắn ta, ai nấy cũng rùng mình sợ hãi. Mọi người đều đặt ra giả thuyết, nếu như hung thủ không tự chui đầu vào lưới, thì liệu rằng lực lượng chức năng có tìm ra hắn hay không? Vụ án ngày hôm nay, thủ đoạn của hung thủ là quá tàn độc. Hắn ta một mình ra tay với 5 người mà không hề gây sợ. Mặc dù Hà Đông Thăng có tố chất thông minh, nhưng không biết vận dụng đúng cách. Thông minh nhưng lại bị lòng tham che mắt, cuối cùng lại phạm phải sai lầm không ai có thể tha thứ được. Hà Đông Thăng những tưởng sẽ trốn thoát được trừng trị của pháp luật, nhưng lại tự mình chui đầu vào lưới và cuối cùng phải trả giá đắt cho hành động của mình. Câu chuyện này làm mình nhớ đến một câu nói: trên đời này chả có gì là miễn phí. Miếng phô mai chỉ nằm sẵn trên chiếc bẫy chuột. Hai vợ chồng Thôi Vĩnh và Nhạc Phượng vì sự cho không của Hà Đông Thăng mà đã vô tình đặt mình vào thế khó. Hai vợ chồng lơ là cảnh giác, luôn tin tưởng Thăng, nghĩ rằng hắn là một người tốt. Đến khi tên Thăng bị bắt, họ thậm chí không ngờ được sự thật này, cũng không dám nghĩ lại cảnh tượng mình đã sống trong căn nhà đầy tội ác của hắn ta nhiều năm liền. Các bạn đánh giá vụ án ngày hôm nay thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.